Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Mục Nhiên của tác giả Cố Quân, chương 25. Dịch Thiên phiền toái chất đống tài liệu trong tay lên bàn, một lúc lâu cũng không nói gì. Mục Nhiên trước khi tìm đến cái chết còn nhớ rõ lưu lại tiền cho một gia đình khó khăn không quá thân quen, cùng với kẻ trước kia kê đơn hắn, làm sao có thể cùng là một người. Hắn luôn tưởng cậu biết rõ gia đình hắn nên mới tham lam, cùng với những kẻ cả trai lẫn gái thường xuyên dùng mọi thủ đoạn bò lên giường hắn có gì khác nhau. Cậu dối trá, bỉ ổi, thích dùng dáng vẻ đáng thương để ngụy trang, căn bản bên trong chỉ là một tâm hồn thối nát, lươn lẹo. Thế nhưng những mảnh giấy ngổn ngang trên bàn kia, sao chép của những bức thư cảm ơn, cùng với phong thư nhỏ cậu để lại cho bé con, thông báo của cha mẹ bé con dán trong bệnh viện muốn tìm người, lại đang không tiếng động phản bác hắn. Dịch Thiên đột nhiên nhớ tới, có một lần hắn cùng bằng hữu đi tắm nước nóng, vài người giật dây hắn gọi Mục Nhiên tới. Sau khi cậu đến, bọn họ để cậu đợi dưới lầu đình viện, còn cố ý tắt điện thoại Dịch Thiên. Cứ như vậy qua thật lâu, Mục Nhiên không tìm thấy Dịch Thiên, chỉ có thể khoa tay múa chân hỏi đường người bán hàng. Đối phương lắc đầu, cũng chỉ biết mờ mịt đứng tại chỗ. Lâm Hàm còn ngại chưa chơi đủ, một mình đi xuống làm bộ không quen biết cậu, đóng vai một người xa lạ đi ngang qua. Nhìn gương mặt Mục Nhiên đỏ lên, liệu bạn thu người lùi lại về phía sau. Đám người ở trên lầu cười đến vui vẻ. Mặt trời chóng chang khuất núi, trăng sáng dần dần trên không. Mục Nhiên ở trong đình viện nhỏ kia đợi tròn một ngày. Bọn họ ngồi trên phòng khách xa hoa, uống rượu ngon tốt nhất, thưởng thức món ăn Nhật Bản cao cấp, nghĩ ra đủ mọi loại trò đùa làm xấu mặt Mục Nhiên để làm vui. Dịch Thiên vốn cho rằng lần này bị đùa giỡn như vậy, cậu chắc chắn sẽ trở mặt. Chính là đến khi hắn xuất hiện trước mặt Mục Nhiên, cậu cư nhiên lại thở ra nhẹ nhõm, hơi cười cười với hắn. Làm em sợ muốn chết, điện thoại di động của anh đột nhiên không liên lạc được, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì. Lần ấy hắn có tâm tình gì, liệu có hay không một chút áy náy hay bất an, Dịch Thiên sớm đã quên rồi. Hiện tại nghĩ tới, hắn chỉ cảm thấy khó chịu đến không thở nổi. Dịch Thiên đứng dậy, ngồi xổm trước mặt Mục Nhiên, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi, vì cái gì cậu lại thích tôi? Người bị hỏi vẫn cúi đầu, ánh mắt tan rã nhìn sàn nhà, như là cái gì cũng chưa nghe được. Dịch Thiện giương tay vuốt tóc mái Mục Nhiên lên, phần trán bên trái có một vết sẹo mờ nhạt. Lúc gọi đầu cho cậu, hắn đã chú ý đến vết sẹo này, giờ mới biết được đây là do trước kia mẹ nuôi cậu dùng đầu lọc thuốc lá gây ra. Ngón tay nhẹ lướt qua phần da hơi nhạt màu so với xung quanh, nghiêng người hôn lên. Tối hôm ấy, Lâm Hàm gọi đến hẹn Dịch Thiên đến Giả Uyển dùng cơm. Từ sau lần Mục Nhiên gặp chuyện không may, đến giờ Lâm Hàm cũng biết mình có điểm quá phận, chưa hề tái chủ động liên lạc với Dịch Thiên. Dịch Thiên nhìn người ngồi trên ghế sofa mệt mỏi rã rời, trong lòng không biết vì sao lại có chút tức giận, mở miệng ngữ khí thờ ơ. Không được, mọi người cứ chơi đi. Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Chưa đến mấy phút, Hạ Húc Đông đã gọi tới. Lâm Hàm vừa gọi điện hỏi tôi, có phải cậu còn giận cậu ta hay không? Làm gì mà phải cáo kỉnh như vậy? Hạ Húc Đông tuy rằng không mong muốn Dịch Thiên và Lâm Hàm ở cùng nhau, nhưng tận mắt nhìn thấy bao nhiêu năm Lâm Hàm si mê Dịch Thiên, trong lòng gã tự nhiên cũng muốn giúp một ít. Cũng không phải là gã muốn Dịch Thiên quay đầu yêu Lâm Hàm, đến lúc đó hai gia tộc Dịch Lâm còn không phải nháo đến gà bay chó sủa. Nhưng cái Hạ Húc Đông không hiểu là vì sao Dịch Thiên lại có thể vì Mục Nhiên mà căng thẳng với Lâm Hàm. Không có gì, Dịch Thiên có lễ đáp. Cậu hiện tại là cảm thấy người nọ đáng thương nên mới đồng tình cậu ta, nhưng người khác không biết, chẳng lẽ tôi lại không hiểu con người cậu? Chờ cho chơi đủ hết hứng thú, còn không phải cậu sẽ đem đá người ta ra, mặc cho tự sinh tự diệt. Giờ cậu làm gì mà phải nháo với Lâm Hàm đến vậy? Dịch Thiên lười cùng y nhiều lời, ném qua một câu, tôi có việc, rồi trực tiếp cắt điện thoại. Hạ Húc Đông trừng mắt nhìn điện thoại bị treo, nghẹn nửa ngày, thật sự không đến được. Rốt cuộc, đợt một tiếng. Từ Nhiễm sau lưng cũng cười lạnh. Hạ Húc đâu? Chờ đến khi anh chơi chán trò vợ chồng này, không phải cũng có ý định ném tôi đi, để tôi tự sinh tự diệt. Hạ Húc Đông trợn mắt há mồm nhìn bà xã mình, trên mặt viết vài chữ, phùi phủi cái mồm. Từ Nhiễm chợt chẹ khóe miệng, đứng dậy muốn chạy. Hạ Húc Đông treo hai hàng nước mắt lã chả, tê tâm liệt phế bà hôn. Bà xã cứ đánh anh đi. Từ Nhiễm nhấc chân đá y, phanh một tiếng, dùng sức đóng cửa phòng, nghiêm túc xem xét tư liệu Tô Văn Dương gửi tới. Ước chừng một giờ sau, Hạ Húc Đông đang muốn mang sữa đến cho Từ Nhiễm, chợt nghe bên trong đông một tiếng, như có vật gì đó nện mạnh xuống đất. Hạ Húc Đông ngây ra một lúc, nhanh chóng chạy tới thư phòng. Mở cửa ra thì thấy Từ Nhiễm ngay người đứng bên cạnh bàn, chiếc ghế méo mó nằm trên mặt đất. Hạ Húc Đông hoảng sợ kéo người ôm vào trong ngực, liền thoáng hỏi sao vậy. Từ Nhiễm bị Hạ Húc Đông ôm cũng không phản ứng, cô nắm chặt tay, cả người đều phát run, há mồm hít sâu. Nghĩ tới những thông tin mình vừa đọc được kia, còn có thần sắc hoảng hốt của Mục Nhiên ngày đó khi trả lời cô ở bệnh viện, nhịn không được dúi đầu vào ngực Hạ Húc Đông, dùng sức nắm áo y òa khóc. Hạ Húc Đông thấy vợ mình khóc, tâm đều đau đớn, vừa ôm chặt người vừa cúi đầu hôn tóc, nhẹ nhàng an ủi cô. Cũng không biết qua bao lâu, Tự Nhiễm mới dừng khóc. Cô giãy giụa đẩy Hạ Húc Đông ra, mở miệng kiên định nói, em sẽ đón Mục Nhiên ra ngoài. Hạ Húc Đông miễn cưỡng cười, giương tay muốn lau nước mắt cho cô. Bà xã, em lại nói giỡn cái gì vậy? Tự Nhiễm né tránh tay y, mặt không đổi sắc nhìn, anh thấy em giống đang đùa giỡn sao? Hạ Húc Đông biến sắc, thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày. Anh không đồng ý. Từ Nhiễm ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, cười nhạt một tiếng. Hạ Húc Đông, Mục Nhiên đã cùng một chỗ với Dịch Thiên 3 năm trời, anh dám nói anh chưa làm gì sai với cậu ấy đi. Cậu ấy biến thành bộ dạng như ngày hôm nay, còn không phải có vài phần công lao của anh. Hạ Húc Đông sửng sốt, lập tức cắn chặt răng. Sao lần đó Từ Nhiễm cái gì cũng không hỏi gã, gã cho rằng Mục Nhiên sẽ không khai mình ra, thật sự không nghĩ tới. Hạ Húc Đông nắm chặt nắm tay. Từ Nhiễm nhìn ra trong lòng y đang suy nghĩ gì, lạnh giọng nói, cậu ấy cái gì cũng không nói, là em đoán ra. Trước em không hỏi anh chỉ là bởi vì em không muốn biết. Hạ Húc Đông trước kia là hạng người gì, Từ Nhiễm đương nhiên biết rõ. Dựa theo đức hạnh của y, dùng đầu ngón tay cũng có thể biết gã đối với Mục Nhiên sẽ làm ra những loại chuyện ác liệt gì. Hạ Húc Đông giận tái mặt, không dám hé răng, coi như chấp nhận lời Từ Nhiễm nói. Từ Nhiễm nhìn sắc mặt y lạnh xuống, có chút mờ mịt thì thào tự nói, giữa chúng ta khác biệt lớn như vậy, bằng cách nào có thể cùng nhau? Dừng một chút, cô nhìn y nghiêm túc nói, kỳ thật nếu hiện tại anh hối hận vẫn còn kịp. Hạ Húc Đông nghẹn lời, không thể tin nổi nhìn Từ Nhiễm. Từ Nhiễm khóc đến mắt đều đỏ lên, trên gương mặt chương nước mắt, miệng gắt gao mím chặt, không có một tia nói giỡn nào. Hạ Húc Đông đối diện với cô một lúc lâu, cuối cùng chịu thua, tiến lên phía trước, dùi đầu vào hõm cổ Từ Nhiễm, thanh âm có chút ủy khuất rầu rĩ nói, về sau anh sẽ không thế nữa. Hạ Húc Đông biết tính cách mình ác liệt, trước kia quen Từ Nhiễm cũng không biết đã làm hại bao nhiêu người, nhưng giống như câu nói kia, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ cần Từ Nhiễm không thích gã đều nguyện ý sửa, chỉ cần Từ Nhiễm chán ghét gã nhất định sẽ không làm. Từ Nhiễm ngây người, sau đó chậm rãi ôm lấy Hạ Húc Đông, trong mắt lại dâng lên một tầng nước. Cô là con gái út trong nhà, phía trên còn có 2 người anh trai, từ nhỏ đến lớn đều được mọi người sủng ái, nói là được phụng trong lòng bàn tay mà lớn lên cũng không đủ. Rồi sau đó gặp được Hạ Húc Đông, mọi việc y đều làm vì cô, ngay cả lời nói nặng cũng luyến tiếc nói với cô một câu. Còn người nọ, nhiều năm qua như vậy, trừ bỏ nữ nhân cam kia, liệu đã từng có ai quan tâm để ý đến cậu? Khi cậu tứ cố vô thân, liệu đã từng có ai đứng ra che chở? Khi cậu rơi lệ, liệu đã từng có ai bao dung ôm cậu vào lòng, cho dù một lần cũng được, liệu đã từng có ai chưa? Nghĩ đến đây, lần thứ hai lại nghẹn ngào ra tiếng. Hà Húc Đông lần này không tiếp tục truy vấn nữa, chỉ không ngừng vỗ nhẹ lưng Từ Nhiễm, ở bên tai nhẹ giọng an ủi cô. Ngày hôm sau, Từ Nhiễm đến vừa lúc Dịch Thiên và Mục Nhiên mới ăn xong. Dịch Thiên dùng khăn lau miệng cho Mục Nhiên, cũng không cố kỵ trong nhà có người khác. Vì giúp việc vừa mở cửa cho Từ Nhiễm và Hạ Húc Đông xong, liền cúi đầu chuyên tâm dọn dẹp, tròng mắt chưa từng hướng sang bên cạnh. Ngược lại, Hạ Húc Đông đứng tít ở đằng xa, trợn mắt nhìn Dịch Thiên như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh nào đó. Từ Nhiễm lườm Hạ Húc Đông một cái, đi qua nhìn Mục Nhiên, thấy người vẫn dại ra không có phản ứng, liền nhíu mày hỏi Dịch Thiên, hôm nay vẫn không ăn cơm sao? Dịch Thiên không trả lời. Từ Nhiễm ở bên cạnh chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên nhướng mày hỏi, hôm qua và hôm nay cậu ấy ăn như thế nào? Nói xong, cô quay đầu nhìn dì giúp việc đang lau dọn. Dịch Thiên cũng không kiêng kỵ, thoải mái thừa nhận, tôi uy. Hạ Húc Đông vừa hoàng hồn, thình lình lại nghe thấy một câu như vậy, suýt chút nữa giật ra không nói nên lời. Từ Diễm không quá để ý, tiếp tục hỏi, cậu ấy có thể phối hợp sao? Dịch Thiên gật gật đầu, chỉ cần nói những câu lệnh đơn giản một vài lần, cậu ấy sẽ hiểu. Từ Diễm nghe xong, lấy một quả mâm xôi từ mâm đựng hoa quả trên bàn, nhẹ nhàng chạm vào miệng Mục Nhiên, ôn thanh nói, Mục Nhiên, há mồm đi. Mục Nhiên không phản ứng, Từ Diễm cũng không nổi giận, lặp lại 7-8 lần nữa, thế nhưng người vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Dịch Thiên ở bên cạnh nhíu chân mày nhìn hai người, trong lòng nghi hoặc, vừa rồi ăn cơm còn tốt như vậy, chẳng lẽ bệnh lại tăng thêm? Từ Nhiễm như có suy nghĩ gì đó, liếc nhìn Dịch Thiên một cái, đưa đĩa đồ ăn qua cho hắn, anh thử xem. Dịch Thiên tiếp nhận, động tác cùng ngữ khí giống như lúc uy Mục Nhiên ăn cơm, chỉ nói một lần, há mồm. Mục Nhiên liền hơi hé miệng, nuốt lấy quả mâm xôi. Từ Nhiễm nặng nề hút một hơi, tức giận đến bật cười, thật là chăm chọc mà, cậu ấy cư nhiên chỉ có phản ứng với giọng nói của anh, đã muốn biến người thành cái dạng này rồi vẫn chỉ nhớ rõ anh. Dịch Thiên ngây người, rũ ánh mắt xuống không nói chuyện, nhưng mà nghe Từ Nhiễm sau đó thấp giọng nói, vậy thì tốt, tôi cũng không cần phải đưa cậu ấy đi nữa. Liền mãnh liệt ngẩng đầu, hiếp mắt, thanh âm có chút lãnh nói, đem cậu ấy đi, tôi khi nào đáp ứng cô chuyện này? Từ Nhiễm cười lạnh một tiếng, anh hiện tại đương nhiên sẽ không để cậu ấy rời đi, chẳng qua là trò thương hại đồng tình, chơi chưa chán mà thôi. Dịch Thiên nhìn về phía Hạ Húc Đông đứng đằng sau Từ Nhiễm, đang cực lực bày ra vẻ mặt cầu xin, tha cho cái miệng chó không phun được ngà voi của tôi đi. Từ Nhiễm nói tiếp, người mắc bệnh tự kỷ cần nhất là người nhà quan tâm, cậu ấy đã không có người nhà mà chỉ còn lại một mình anh. Nếu anh thật sự trị liệu một nửa rồi đem người ném đi, thì cậu ấy thật sự cũng chỉ có chờ chết. Tôi muốn đem cậu ấy ra ngoài trị liệu, tôi có vài người quen nghiên cứu làm việc trên phương diện này. Dịch Thiên mở miệng muốn nói điều gì đó, Từ Nhiễm lạnh nhạt đánh gãy lời hắn, nhưng hiện tại dù anh đồng ý, tôi cũng không có biện pháp đưa cậu ấy đi. Cậu ấy không tiếp thu người khác mà chỉ phản ứng với anh, để cậu ấy ở đây có lẽ sẽ có khả năng khôi phục nhanh hơn. Nếu tôi đem người rời xa khỏi anh, ngược lại sẽ gây hại đến cậu ấy. Kể từ khi Từ Nhiễm biết chuyện của Dịch Thiên và Mục Nhiên tới đây, đã không biết bao nhiêu lần chăm chọc cùng khiêu khích hắn. Hắn cho tới bây giờ cũng không so đo cùng cô. Thế nhưng lần này hắn không trầm mặc như cũ, hắn nhìn Mục Nhiên, nói lại để Từ Nhiễm nghe, tôi chỉ nói một lần, tôi sẽ không. Từ Nhiễm nhìn hắn một cái, trên mặt rõ ràng không tín nhiệm, nhưng cũng không nói gì khác, mặt không đổi sắc lấy ra một loại thuốc, chỉ hắn cách sử dụng và một vài việc cần chú ý. Dịch Thiên nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên hỏi một chút vấn đề. Trước khi đi, Từ Nhiễm nhìn đôi mắt vô thần của người thủy chung ngồi cứng ngắc trên ghế sofa, mỉa mai nói với Dịch Thiên, những tư liệu kia chắc hẳn anh cũng có rồi nhỉ. Người này không bỉ ổi, ti tiện như anh nghĩ, có phải thật thất vọng không? Dịch Thiên cúi đầu nhìn các loại thuốc không trả lời. Từ Nhiễm thu hồi tươi cười, thanh âm chậm rãi lạnh xuống. Anh xem cậu ấy như con chuột, tùy tiện một tay cũng có thể đánh nát xương cốt, cuối cùng còn cắt cục đuôi đề phòng nó trộm bánh bên chân mình. Chơi vui lắm phải không? Dịch Thiên vẫn không có phản ứng gì. Hạ Húc Đông mặt biến sắc, nhanh chóng kéo Từ Nhiễm ra ngoài. Từ Nhiễm cũng không nhiều lời, sắc mặt lạnh liếc Dịch Thiên một cái, dùng tay ra tự mình rời đi. Hạ Húc Đông có chút xấu hổ đứng tại chỗ, cuối cùng thở dài hướng Dịch Thiên có lỗi giải thích. Em ấy hôm qua xem hết chỗ tư liệu kia liền khóc cả một buổi tối, cậu đừng so đo cùng em ấy. Tính tình Dịch Thiên luôn không tốt, kể cả bọn họ chơi thân với nhau cũng phải để ý sắc mặt hắn vài phần. Khoảng thời gian này Từ Nhiễm nói chuyện rất quá phận, không dưới một lần Hạ Húc Đông chuẩn bị tốt tinh thần bị Dịch Thiên trở mặt. Dịch Thiên thực ra không hề để những lời Từ Nhiễm nói trong lòng, gật gật đầu. Cậu trở về giúp tôi cảm ơn Từ Nhiễm, một viên về sau còn nhờ cô ấy hỗ trợ nhiều. Hạ Húc Đông bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng. Cậu yên tâm, em ấy vốn không phải người để bụng. Nghĩ đến ngày hôm qua lại cười khổ một tiếng. Tôi còn đang sợ ngày nào đó em ấy thật sự cướp một viên chạy mà bỏ tôi lại luôn đấy. Ngẫm lại đều cảm thấy là báo ứng mà y tự mình gây ra. Dịch Thiên nghe bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông, nâng cầm bảo y, được rồi, mau đi đi. Hạ Húc Đông gật đầu, trước khi đi lại do dự thoáng nhìn qua một viên, nói với hắn, cậu hảo hảo nghĩ lại đi. Đợi Dịch Thiên đồng ý mới đóng cửa rời khỏi. Buổi tối ăn cơm chiều xong, Dịch Thiên theo dặn dò của Từ Nhiễm cho Mục Nhiên uống thuốc. Uống xong còn ở bên cạnh nhìn cậu một lúc lâu, sau đó xác định cậu không có bất kỳ phản ứng kháng thuốc nào mới an tâm. Hắn mang Mục Nhiên lên lầu tắm rửa, gội đầu xong xuôi đầu đấy mới dắt cậu vào phòng ngủ để cậu ngồi xuống giường. Dịch Thiên lấy máy sấy điều chỉnh tốc độ nhỏ nhất, đứng ở bên cạnh giúp cậu sấy khô tóc. Mục Nhiên ngơ ngác ngồi bất động, ngón tay Dịch Thiên đang qua làn tóc nhẹ nhàng chải vuốt thành nếp. Tóc cậu tương đối mềm mại, cọ vào lòng bàn tay ngứa ngứa. Hắn ngẫu nhiên cúi đầu nhìn xem cậu có thoải mái hay không. Sấy khô tóc xong, Dịch Thiên đi cất máy sấy tóc, vừa xoay người muốn trở về phòng đột nhiên ngay người dừng lại. Trong phòng ngủ chỉ mở hai ngọn đèn tường ấm áp. Mục Nhiên một đầu tóc nhẹ nhàng, thoải mái, an tĩnh ngồi trên giường. Cậu mặc một kiện áo ngủ màu xám hơi rộng, cổ áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh duyên dáng. Không khí trong phòng dần trở nên trầm mặc khác thường. Rõ ràng vừa nãy khi tắm đã phải khắc chế chính mình. Dịch Thiên thật sự không rõ vì sao Mục Nhiên lại có thể dễ dàng khơi gợi dục vọng của hắn như vậy. Thời gian từng phút trôi qua, Dịch Thiên chậm rãi tiến về phía trước, nâng đầu cậu lên. Đầu tiên là vuốt má cậu một chút, sau đó là nghiêng đầu tới bên, nhẹ nhàng ngậm lấy môi Mục Nhiên. Đèn tường bị tắt đi, người đồng thời bị đẩy ngã xuống giường. Trên người Mục Nhiên có mùi hương thanh mát vừa tắm xong, cùng một loại mùi hương với hắn. Dịch Thiên chú ý không đè lên tay bị thương của cậu, một bên khẽ hôn, một bên giương tay cởi nút áo ngủ. Một chiếc, hai chiếc. Dịch Thiên thậm chí không còn tâm trí để ý đến nút áo. Chờ tới khi tháo chiếc nút áo cuối cùng, nụ hôn của hắn cũng đã trượt xuống xương quai xanh của Mục Nhiên, biến thành từng cái khẽ cắn. Cả người Mục Nhiên hơi co rúm lại. Dịch Thiên dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cậu, xác định cậu không có bất kỳ dị thường nào mới cúi đầu hôn lên ngực. Nhưng chưa được chốc lát, thân thể Mục Nhiên bắt đầu run rẩy. Dịch Thiên mới đầu còn không để ý, nhưng càng về sau tần suất run rẩy càng lớn. Hắn đành dùng sức thở hổn hển áp chế dục vọng của mình, đơn người mở đèn ngủ đầu giường. Người dưới thân hai vạt áo mở rộng, trên cổ áo có vết răng bị gặm cắn, đầu ngực còn có nước bọt bóng loáng. Ánh mắt cậu trống rỗng, tuy vẫn một bộ dáng không có cảm giác với ngoại giới, nhưng thân thể lại mất tự nhiên rung lên. Dịch Thiên nhăn chặt mày nhìn cậu, qua hồi lâu mới rủ ánh mắt giương tay cài lại từng nút áo cho Mục Nhiên. Hạ thân vẫn như cũ đứng thẳng, Trên mặt tuy không có biểu tình khó nhịn gì, nhưng trên trán mơ hồ có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi lớn, chứng tỏ hắn đang phải cưỡng chế cố nén dục vọng. Dịch Thiên không đứng dậy rời đi, hắn hạ người hôn lên môi Mục Nhiên, nắm lấy tay không bị thương của cậu đặt ở dục vọng của mình, chậm rãi lên xuống. Hơn 20 năm trên đời này, đây là lần đầu tiên Dịch Thiên phải phát tiết dục vọng của mình như vậy. Xung quanh hắn luôn là đủ loại trai gái sắc màu hình dạng, chỉ cần hắn muốn, tùy thời cơ đều sẽ có người nguyện ý cởi sạch quần áo bò lên giường. Tựa như hiện tại, hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, không cần hắn chờ lâu, sẽ có bao nhiêu người so với Mục Nhiên còn tốt hơn để giúp hắn phát tiết. Nhưng là hắn không có, thậm chí trong đầu óc còn chưa từng thoáng hiện ra suy nghĩ này. Hắn hiện tại giống như dã thú bị bản năng giao phối tra tấn lý trí, mà căn nguyên chính là khí tức trên người Mục Nhiên. Dịch Thiên ngậm môi dưới Mục Nhiên, nhẹ nhàng gặm cắn. Cậu hiện tại không có ý thức, tay lại đặt lên dục vọng của hắn trượt động. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh này, bụng dưới Dịch Thiên liền trướng đến phát đau. Động tác tay ngày càng nhanh, tiếng thở dốc trong phòng cũng ngày càng gấp gáp. Đến một khắc kia, Dịch Thiên nặng nề thở ra một hơi, chùi đầu vào hõm vai Mục Nhiên thở dồn dập. Hai người họ thân thể kề sát nhau, Dịch Thiên chậm rãi hồi phục hô hấp, người vẫn còn bần thần đắm chìm trong khoái cảm cao trào. Không giống dĩ vãng phát tiết xong, trong lòng càng thêm phiền toái hư không. Đây là lần đầu tiên hắn sau khi phát tiết không muốn lập tức đứng dậy rời đi, ngược lại càng nảy sinh cơn khát thôi thúc phải chiếm lấy đối phương. Đợi hồi lâu, Dịch Thiên từ trên người Mục Nhiên đứng lên, ôm lấy người vẫn biểu tình mờ mịt xuống giường, mang đến phòng tắm rửa tay. Trước bồn rửa, Dịch Thiên ôm Mục Nhiên vào trong ngực, đầu hơi cúi xuống chạm má vào má cậu, từ phía sau nắm chặt tay lao đi trọc dịch. Xà phòng trắng mịn quấn quanh ngón tay bọn họ. Dịch Thiên mở lòng bàn tay đang qua kẽ tay Mục Nhiên, nắm chặt lại, mười ngón giao hòa, so với hôn môi còn muốn thân mật hơn. Dịch Thiên nghiêng đầu khẽ hôn lên mặt Mục Nhiên, một bên giúp cậu xả trôi xà phòng, một bên không chút để ý mở miệng: cậu nếu muốn cùng tôi một chỗ, còn không mau khỏi bệnh đi. Âm cuối cùng đã muốn mang lên ôn nhu khó phát giác. Không có người trả lời, hắn cũng không để ý, lau khô tay cho Mục Nhiên, hôn hôn môi cậu, sau đó mới ôm người trở về giường. Lưu Phi tới nhà Dịch Thiên lúc đó đã là giữa trưa, nhìn thấy hắn đang uy Mục Nhiên ăn cơm. Mục Nhiên có vẻ đã no, một bộ dáng không quá nguyện ý há mồm. Dịch Thiên bưng bát canh, dùng thìa khẽ chạm vào miệng cậu, không phiền không chán mà khuyên cậu há mồm. Trong thanh âm không có nửa điểm mất kiên nhẫn. Cuối cùng Mục Nhiên rốt cuộc cũng khẽ nhếch miệng đem canh uống xuống. Dì giúp việc bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm cậu, cũng cười thở dài: hôm nay uống nhiều hơn một bát canh so với hôm qua. Dịch Thiên gật gật đầu, mặt bày căng thẳng khi nãy cũng trầm tĩnh lại, khoe miệng thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn lau miệng cho Mục Nhiên, lại nghiêng người qua hôn lên môi cậu. Dì giúp việc giống như đã quen thuộc, cười vui vẻ thu thập bát đĩa, bưng lên chút hoa quả. Lưu Phi vẫn đứng ở phòng khách chờ, ngoài mặt gã không có phản ứng gì, nhưng trong lòng đã sợ đến chết khiếp. Tuy trước đây đã có dự cảm, nhưng gã thật không nghĩ tới thái độ của Dịch Thiên với Mục Nhiên lại chuyển biến nhanh như vậy. Lại đây ngồi, Dịch Thiên nói với gã. Lưu Phi thu hồi kinh ngạc trong lòng, đi qua cúi người chào hỏi: Dịch Thiếu. Dịch Thiên gật đầu, vừa uy Mục Nhiên ăn trái cây vừa nói: khoảng thời gian này ca cậu vất vả nhiều rồi. Lưu Phi cười cười: Dịch Thiếu khách khí rồi. Dừng một chút lại nói: bọn La Vũ Tiểu Mục nhờ tôi cảm ơn phần tiền thưởng của Dịch Thiếu. Vì chuyện của Ngô gia thời gian gần đây, bọn họ cũng đã tập hợp lại, có trong tay không ít thông tin quan trọng. Đương nhiên Dịch Thiên chưa bao giờ keo kiệt, tự mình thưởng cho bọn họ một khoản tiền kết xù. Nói là thưởng thêm, nhưng tất cả đều trực tiếp gửi vào tài khoản. La Vũ khi kiểm tra thấy số tiền mình có trong ngân hàng liền ra tới vài con số không, thiếu chút nữa đã mừng đến phát điên. Dịch Thiên nhìn Mục Nhiên, vô luận khuyên nhủ thế nào cũng không há mồm, mới buông đĩa xuống: các cậu vừa lòng là được. Lưu Phi hiểu rõ Dịch Thiên đặc biệt gọi gã tới đây không phải chỉ vì chuyện này, mở miệng hỏi: Dịch thiếu, gọi tôi tới đây là... Dịch Thiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn gã: Tôi chốc nữa phải về nhà bên kia, buổi tối cơm nước xong mới có thể về, cậu giúp tôi nhìn cậu ấy. Mẹ Dịch Thiên hôm qua đã gọi điện đến hỏi hắn ngày nghỉ mà không thể về nhà một lần. Dịch Thiên trấn an bà nửa ngày, cuối cùng đành phải đáp ứng hôm nay về bồi bà cho bà nội. Mục Nhiên uống thuốc đều đặn vài ngày, lại được người chiếu cố tốt, bệnh đã có chút tiến triển. Cho dù không phải Dịch Thiên, những người khác nói vài câu lệnh đơn giản, cậu cũng sẽ có phản ứng. Cho nên Dịch Thiên mới an tâm giao cậu cho Liêu Phi. Liêu Phi yên lặng nghe, cuối cùng chỉ nói một câu: Dịch thiếu yên tâm, tôi sẽ chú ý tới cậu ấy. Buổi tối tôi sẽ về sớm, có việc gì thì gọi cho tôi. Nói xong liền đứng dậy muốn đem Mục Nhiên lên lầu. Tôi đưa cậu ấy đi ngủ trưa, 3 giờ cậu gọi dậy, dẫn cậu ấy ra hoa viên ngồi một chút. Liêu Phi đứng tại chỗ đáp ứng, nhìn Dịch Thiên cùng Mục Nhiên lên lầu xong mới quay người ngồi xuống sofa. Chị giúp việc rót cho gã một chén nước. Gã cười nói cảm ơn. Không qua bao lâu, Dịch Thiên đã đi xuống, thay bộ quần áo thoải mái ở nhà bằng chính trang, khí thế ngất trời trở nên sắc bén. Liêu Phi đứng lên, Dịch Thiên đi đến bên cạnh gã, nhẹ giọng phân phó: Ngủ rồi, cậu đi lên nhìn cậu ấy đi. Liêu Phi gật đầu, đang muốn đi lên, Dịch Thiên lại giữ gã lại, ánh mắt lạnh lùng: Không được để xảy ra chuyện gì, biết không? Hắn vẫn luôn nói ít lời như vậy, người dưới tay hắn đều là những người thông minh, không cần hắn phải dông dài. Liêu Phi gật đầu, ánh mắt trầm ổn nhìn hắn: Dịch thiếu yên tâm. Lúc này Dịch Thiên mới thả lỏng đi ra ngoài. Liêu Phi lên lầu, nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, tận lực không phát ra âm thanh. Gã ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn người đang nằm trên giường ngủ, trong lòng không khỏi cảm thán: Người này e về sau bọn họ nửa điểm cũng không được lơ là. 3 giờ chiều, Liêu Phi đúng giờ đi qua gọi người. Mục Nhiên ngủ cũng không trầm, mới kêu 2 tiếng cậu đã mở mắt, ngơ ngác nhìn về phía Liêu Phi, không có phản ứng gì. Liêu Phi nâng cậu dậy, mang cậu xuống giường, lau mặt cùng tay xong mới dẫn Mục Nhiên ra hoa viên ngồi. Hoa viên chỉ có một chiếc bàn thủy tinh tròn nhỏ, bên cạnh là chiếc ghế dài dùng để nằm nghỉ ngơi. Liêu Phi để người ngồi xuống ghế, xác định cậu không có bất cứ khó chịu gì mới ngồi xuống bên cạnh. Xế chiều, ánh mặt trời không quá gay gắt, còn có chút gió nhẹ thoảng qua, khiến con người ta không kìm được lười biếng. Liêu Phi khó có cơ hội được hưởng thụ ánh nắng nhàn nhã như vậy, đơn giản thả trôi đầu óc, cái gì cũng không nghĩ nữa. Hai người cứ như vậy yên lặng ngồi cả một buổi chiều, đến khi mặt trời xuống núi, Liêu Phi tính toán thời gian gì giúp việc đã nấu cơm xong, mới đứng dậy chuẩn bị mang Mục Nhiên về phòng. Liêu Phi vừa mới đi đến bên cạnh Mục Nhiên, đang muốn giúp người đứng dậy, chợt nghe trước cửa một tiếng phanh thắng gấp. Lớp xe ma sát xuống mặt đường rít lên, thanh âm chói tai. Liêu Phi cảm giác ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Hàm dùng sức đóng sầm cửa xe, đẩy bảo vệ canh gác trước hoa viên ra, lập tức đi tới phía bọn họ. Gã đứng lên chắn trước mặt Mục Nhiên, hướng Lâm Hàm gật đầu chào hỏi: Chào Lâm thiếu. Lâm Hàm cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời gã, chỉ nhìn chằm chằm Mục Nhiên: Anh tránh ra. Liêu Phi nhận thấy được Lâm Hàm bất thường, căng thẳng dùng thân thể bảo hộ Mục Nhiên ra sau lưng, thanh âm cũng trầm xuống: Lâm thiếu, xin đừng làm tôi khó xử. Lâm Hàm hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn Liêu Phi cười khẽ, ngữ khí ôn hòa nói: Tôi lặp lại lần nữa, tránh ra. Liêu Phi trầm mặt nhìn y, nửa bước cũng chưa động. Lâm Hàm cúi đầu dây dây huyệt thái dương, thoạt nhìn như không còn cách nào khác. Liêu Phi không dám thả lỏng, cảnh giác nhìn. Chưa đến một cái chớp mắt, Lâm Hàm đột nhiên rút súng từ trong ngực chỉ vào người Liêu Phi, thanh âm lạnh lẽo ra lệnh: Tránh ra. Đồng tử Liêu Phi co rút, gã lập tức khôi phục lãnh tĩnh, nhìn Lâm Hàm bình tĩnh nói: Lâm thiếu, vô luận chuyện gì đều phải suy nghĩ rõ ràng, xem mình có thể gánh được hậu quả hay không. Lâm Hàm so với gã còn bình tĩnh hơn, thản nhiên nói: Hậu quả? Hậu quả thế nào? Tôi giết chết nó, Dịch Thiên sẽ làm gì tôi? chẳng lẽ có thể một phát bắn chết tôi sao? Thời gian này y không tìm được Dịch Thiên, hỏi Hạ Thúc Đông, người nọ cũng lấp lửng không trả lời. Y cho người đi thăm dò, mới tra ra được Dịch Thiên đem một viên về nơi này. Lâm Hàm cũng không biết nên hình dung tâm tình của y như thế nào khi nghe được tin này. Đau lòng, bất an, kỳ thực đều có một chút, nhưng tối trọng yếu là hận. Y hận Mộng Nhiên, hận đến mức muốn đem nó ngũ mã phanh thay, nghiền xương thành tro. Nếu không phải người này giả bộ đáng thương, Dịch Thiên làm sao có thể đem nó về nhà? Nếu Dịch Thiên dễ mềm lòng mắc mưu như vậy, tốt lắm, cứ để y giúp hắn giải quyết. Dịch Thiếu đã phân phó tôi ở đây, nếu người này xảy ra chuyện gì, Lâm Thiếu thử nói xem liệu có khả năng đấy xảy ra hay không. Liệu vì hiện tại chỉ có thể đem Dịch Thiên ra làm bia chống đạn, hy vọng có thể khiến Lâm Hàm đang mất lý trí tỉnh táo lại. Rõ như ban ngày mà cầm súng không kiêng nể gì chỉ vào người khác, thật sự là điên rồi. Lâm Hàm không để lời của gã vào trong lòng, ngón tay đặt lên còi súng hơi co lại. Chúng ta thử xem. Không khí chẳng mấy chốc căng như dây đàn. Liêu Phi thậm chí đã chuẩn bị tốt trường hợp phải để lại mạng mình ở nơi này, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng hét kinh hãi. Lâm Hàm phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn. Gã bắt lấy cơ hội xông đến đá một cước, muốn đoạt lấy tay súng của y. Lâm Hàm phản ứng lại tức thời, kể lúc mũi chân Liêu Phi sắp động đến ngón tay, y liền công khuỷu tay lên, trong gang tấc né tránh một cước. Hồi dịp Liêu Phi chưa hạ chân, ổn định thân hình, Lâm Hàm di chuyển tầm ngắm dời về phía Mộc Nhiên, không chút do dự cướp cò. Cơ hồ chỉ trong tích tắc, Liêu Phi bay người đẩy Lâm Hàm ngã xuống đất. Quỹ đạo của viên đạn trễt mất vài phân, sượt qua cánh tay Mộc Nhiên, gầm lên bức tường phía sau. Liêu Phi cố không quay đầu lại, mãnh liệt bổ xuống cổ tay Lâm Hàm, đoạt lấy súng trong tay y, dặn khớp bẻ tay y ra phía sau đầu, dùng đầu gối ép người xuống đất. Lúc này mới vội vã quay đầu nhìn thoáng qua. Mục Nhiên không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là cánh tay không ngừng chảy máu. Liêu Phi không kịp nhìn rõ tình hình, hướng dì giúp việc dọa đến đứng chân ở cửa ra vào rống to. Mau tới đây, mang một tiên sinh vào đi. Dì giúp việc ngơ ngác gật đầu, đồ vật dương dãi trên mặt đất cũng không kiên kỵ, chạy tới nâng Mục Nhiên dậy, vội vã đưa cậu về phòng. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Liêu Phi một tay chế trụ Lâm Hàm, tay kia nhặt súng cất vào ngực áo, lúc này mới đứng dậy buông y ra. Lâm Hàm không bắn trúng Mục Nhiên, lại bị Liêu Phi áp chế nang kham như vậy trên mặt đất, tức giận đến mức mặt đỏ rần, ánh mắt nhìn gã cùng âm quan lạnh lẽo. Liêu Phi không khách khí với y, lạnh mắt nhìn lại, thanh âm bình tĩnh nói: Lâm Thiếu tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Hàm cười nhạo một tiếng, cũng không để lời nói của gã ở trong lòng. Sắc mặt không tốt nhìn thoáng qua phòng ở, đáp lại cũng không muốn, trực tiếp xoay người rời đi.